Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, cơ hội. Vương Y Vân, yên tĩnh rộng rãi trên xe ngựa, Trần Minh lẳng lặng cầm chi kia cọ màu, nhìn xem cọ màu bên trên chỗ khắc xuống chữ viết, chậm chạp lẩm bẩm, sau đó mới có hơi giật mình, trong nháy mắt này nghĩ lại tới cái nào đó thân ảnh. Là nàng, Vương Y Vân, cái tên này không phải mặt khác, chính là thanh niên kia cái kia nữ nhi. Khoảng thời gian này đội xe trong hành trình, Trần Minh cùng thanh niên một nhà quan hệ coi như hòa hợp. Bởi vì đời thứ nhất lúc dỗ hài tử kinh nghiệm, vì lẽ đó nữ hài đối với hắn thái độ cũng coi như không tệ. Hiện tại, đối phương tận lực để lại cho hắn cái đồ chơi này. Lại là muốn nói cho hắn cái gì? Có lẽ không phải tận lực, chỉ là trong lúc vô tình bỏ sót, hoặc là làm rác rưởi ném đi, cầm chi này cọ màu. Trần Minh tự mình lẩm bẩm, sau đó cầm lấy cọ màu phía dưới trang giấy, mở ra nhìn xem, sau đó, hắn chính là sững sờ, sạch sẽ trên trang giấy, một nhóm thanh tú chữ viết ở phía trên viết. Cứ việc chữ viết nhìn qua rất nhạt, nhưng là vẫn có thể thấy rõ phía trên để lại chữ viết. Chúng ta sẽ gặp lại, có ý tứ, nhìn xem phía trên lưu lại chữ viết. Trần Minh cười cười, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Trong xe ngựa đứng rất lâu, hắn đem cọ màu cùng trang giấy thu hồi, sau đó mới đi ra khỏi đi, không có dư thừa động tác. Hắn trực tiếp trở lại chính mình sở tại trên xe ngựa. Cứ như vậy ngồi ở kia, tiếp tục bắt đầu thôi diễn pháp môn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Rất nhanh, chính là thời gian mấy tháng về sau. Thời gian mấy tháng về sau, Trần Minh từ Triệu Hiết trong đội xe đi xuống. Cuối cùng đi vào một tòa thành thị bên trong. Từ tòa thành thị này càng đi về phía trước, chính là Thiên Hỏa quốc gia Vương Thành. Sau lưng Trần Minh, Triệu Hiết một thân sạch sẽ đoàn đả ngắn bào, mở miệng cười nói ra. Bất quá Thiên Hỏa quốc gia phổ biến phong bế, bọn hắn thành thị trừ số ít vài tòa bên ngoài, đều không mở ra cho người ngoài. Nhất là gần nhất đoạn này thời gian. Trần Minh chuẩn xác bắt được cái này từ mấu chốt, sau đó mở miệng hỏi. Gần nhất khoảng thời gian này làm sao? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Triệu Hiết lắc đầu, đối với cái này cũng có chút mơ hồ. Ta trên đường đi quá lâu, đối bên này tin tức cũng có chút không linh thông. Bất quá đoạn trước thời gian, ta có một cái bên này hảo hữu nói cho ta. Nói là gần nhất Thiên Hỏa quốc gia thế cục có chút không vững vàng. Nghe nói là một cái thất lạc. Thiên Hỏa vương tộc trở về Vương Thành, sau đó lại giết một cái khác vương tộc, thất lạc vương tộc trở về. Nghe đến đó, Trần Minh ngừng lại, sau đó mở miệng hỏi, ngươi nói cái kia thất lạc vương tộc, sẽ không phải là họ Từ đi, làm sao ngươi biết? Lần này đến phiên Triệu Hiết ngây người, nhìn qua Trần Minh trần chờ hồi lâu, mang trên mặt chút nghi hoặc, không có việc gì. Ta liền đoán xem, Trần Minh sờ đầu một cái, như thế thuận miệng nói. Cuối cùng, hắn nhìn về phía trước mắt Triệu Hiết, mở miệng hỏi, có biện pháp nào có thể làm cho ta tiến Vương Thành a? Ngươi muốn đi cái kia nhìn xem. Triệu Hiết sững sờ, sau đó bắt đầu cẩn thận hồi tưởng. Qua bên kia, dưới tình huống bình thường là khẳng định không được. Bất quá ta vị bằng hữu nào có lẽ sẽ có biện pháp. Như vậy đi, ta tại cái này Thiên Hỏa quốc gia bên trong còn muốn dừng lại thời gian rất lâu. Ta hai ngày này thuận tiện cho ngươi hỏi thăm một chút. Vừa có tin tức liền đến tìm ngươi. Như thế nào? Nhìn qua Trần Minh, hắn rất là nhiệt tình mở miệng nói ra. Sở dĩ sẽ như thế nhiệt tình, nguyên nhân không phải mặt khác. Chính là bởi vì đoạn thời gian trước Trần Minh biểu hiện, Thiên Châu khắp nơi trên đất hiểm trở, Triệu Hiết xuất lĩnh thương đội trên đường đi, tự nhiên không phải một phen thuận gió. Trước đây mấy tháng thời gian, tại gặp gỡ một chút phiền toái lúc Trần Minh đã từng xuất thủ, giúp đỡ giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Đây mới là Triệu Hiết giờ phút này nhiệt tình như vậy nguyên nhân. Vậy liền phiền phức, nhìn qua trước mắt một mặt nhiệt tình Triệu Hiết, Trần Minh gật gật đầu, mở miệng như thế nói ra, vậy ta liền vào xem. Được, Triệu Hiết gật gật đầu, thương đội chỗ ở ngươi biết, qua trận lại tới nơi này tìm ta là được. Trần Minh gật đầu, cũng không nói thêm gì, trực tiếp mở ra bộ pháp, đi thẳng về phía trước. Trước mắt thành thị cũng không tính quá lớn. Rất nhanh, Trần Minh đi đến cửa thành trước đó, cùng cái khác địa phương thành thị so sánh. Tòa thành thị này nhìn qua ngược lại là rất có ý tứ. Trước cổng chính lại có người tại thu nhập thành phí, lệ phí vào thành, nhìn trước mắt hướng hắn đưa tay thị vệ. Trần Minh có chút im lặng, hắn đều không nghĩ tới, vậy mà thật sự có thành trì sẽ thu loại này phí tổn. Cái này thiên hỏa quốc gia, xem ra đối ngoại lai người mười phần không hiếu hảo a. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Trần Minh sau đó giao lệ phí vào thành, sau đó mới thành công vào thành. Tòa thành thị này nội bộ không tính quá lớn, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là trong đó người nhìn qua mười phần đặc biệt, có lẽ là bởi vì thời tiết quá nóng nguyên nhân. Người nơi này phổ biến làn da ngăm đen, đại đa số người mặc trên người hết sức mát mẻ, giống như là Trần Minh loại này ăn mặc trường sam, ngược lại là cực thiểu số. Ở chung quanh thành thị đi một vòng, Trần Minh đầu tiên là tìm một chỗ ở lại, sau đó bắt đầu ở phụ cận tìm hiểu tin tức. Tòa thành thị này mặc dù không lớn, nhưng làm cho Trần Minh cảm thấy vui mừng một điểm là bởi vì chỗ trung tâm thường xuyên từng có hướng đội xe vãng lai nguyên nhân, nơi này tin tức coi như linh thông, sẽ không như bình thường thành nhỏ bình thường lạc hậu. Ở đây, Trần Minh thành công dò thăm cái kia thất lạc vương tộc tin tức. Cái kia thất lạc vương tộc nghe nói là đời trước vương tộc người thừa kế hài tử, cũng là đương kim thiên hỏa chi vương thân tôn, nương theo lấy mấy chục năm trước chiến tranh phát sinh, cho nên từ nhỏ lưu lạc ngoại giới. Thẳng đến đoạn thời gian trước, vị này vương tộc trở về bản tộc, sau đó liền náo ra chuyện rất lớn. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, Đông Dương vương thế tử vốn nhờ mà trọng thương, suýt nữa mất mạng, càng có mấy vị quá khứ vương tộc cùng nó nhằm vào, suýt nữa bộc phát đại chiến. Hai phe đều có người ủng hộ, cũng đều có thế lực. Đến lúc này giờ phút này, song phương đã cơ hồ đến đao kiếm tương đối tình trạng, đến mức liền tòa thành nhỏ này bên trong đều là một đám người lớn đang đàm luận. Trần Minh ở trong thành phố này dừng lại một đoạn thời gian, đem có thể đánh tìm được tin tức đều dò thăm về sau, mới chọn rời đi. Đi ra thành thị, đi vào ngoại giới Triệu Hiết chỗ đóng quân trong doanh địa. Ở nơi đó, hắn thành công nhìn thấy Triệu Hiết, người tới ngược lại là vừa vặn. Từ biệt mấy ngày, lần nữa trông thấy Trần Minh, Triệu Hiết nhìn qua rất là nhiệt tình, thái độ cũng rất tốt. Hai người một trận nói chuyện phiếm, về sau, Triệu Hiết mới tiến vào chủ đề. Ta bên này vừa vặn có một cái cơ hội thật tốt, có thể nhường ngươi tiến vào trong vương thành đi. Nhìn qua Trần Minh, hắn nghiêm túc mở miệng nói ra. Cơ hội gì? Trần Minh nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi ngược lại. Một trận thí luyện, Triệu Hiết như là mở miệng nói ra. Thiên hỏa vương tộc lần nữa đem thiên hỏa bí cảnh mở ra, nhường tất cả vương tộc đều tiến vào bên trong, riêng phần mình tìm kiếm thu hoạch. Càng mấu chốt chính là, lần này có tư cách tiến vào thiên hỏa bí cảnh, không chỉ có là vương tộc, còn có những quý tộc kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.